Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 117, kỳ lạ bảng tử thần. Ngày hôm nay tình cảnh này nhất định gọi hết thảy người Anh giật nảy cả mình. Đặc biệt là những ngày hôm qua đó buổi tối còn ở Nukem sân bóng một bên làm game, một bên làm nóng người nước Anh cầu thủ. Ở trong lòng bọn họ, Will là chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể ép chết con kiến. Cuộc tranh tài này là dùng để điều chỉnh trạng thái. Có thể hiện tại con kiến nhưng ôm nước Anh con này voi mũi mạnh mẽ cắn một cái. Voi đau đến nước mắt đều rơi xuống. 3 phút trước, Tony Dunn biết Will đang đối mặt nước Anh thời điểm sẽ chọn tương đối bảo thủ một điểm chiến thuật. Có thể bức hòa nước Anh. Bắt được một phần cũng là cái kết quả không tệ. Vì lẽ đó hắn cũng theo thay đổi chiến thuật. Không có để đội bóng tiếp tục phòng thủ phản công. Phòng thủ phản công là dùng tới đối phó đội mạnh. Hoặc là những người tự nhận đội mạnh vũ khí. Đánh đội yếu. Chủ động tấn công mới có thể thắng thi đấu. Liền cuộc tranh tài này cùng trên một cuộc tranh tài tình cảnh đi quay lại. Trên một cuộc tranh tài Bồ Đào Nha hầu như toàn trường đều ở đè lên nước Anh đánh. Cuộc tranh tài này nước Anh thì lại muốn hướng về toàn trường thậm chí trước máy truyền hình toàn. Thế giới các cổ động viên bày ra một hồi bọn họ đồng dạng không kém năng lực tiến công. Ở đối phương không uy hiếp được chính mình thời điểm, Đan cũng sẽ làm điểm mặt mũi công trình. Thế nhưng nước Anh gặp phải bất ngờ đại lực cản. Will khẳng định cẩn thận nghiên cứu nước Anh gần nhất mấy trận thi đấu. Đặc biệt là bọn họ chiến thắng Argentina cùng Bồ Đào Nha thi đấu. Sau đó ở trong khi huấn luyện đem nước Anh phòng thủ phản công trộm quá khứ. Phá hàng phòng ngự dày đặc là toàn thế giới huấn luyện viên vấn đề khó. Trên cuộc tranh tài Đan còn vì chính mình làm khó Kairos mà rào rạt đắc ý. Cuộc tranh tài này chính hắn liền muốn đối mặt như vậy vấn đề khó. Đánh không tiến vào vùng cấm làm sao bây giờ? Đan yêu cầu đội bóng tăng mạnh sút xa. Nhưng là đội bóng bên trong chỉ có Zera là sút xa hảo thủ. Tấn công điểm có chút ít. Will có thể rất dễ dàng nhìn chăm chú chết Zera. Tổ chức hắn sút xa. Rooney cũng sẽ lôi ra đến sút xa. Tác dụng nhưng không lớn. Mitchell càng là căn bản là biến mất ở đối phương hàng phòng ngự dày đặc bên trong. Will phòng thủ làm rất thành công. Ở tấn công phương diện người của bọn họ thì lại thật giống không có trọng tâm như thế. Chỉ cần cùng nước Anh cầu thủ tiến hành rồi thân thể tiếp xúc. 8-9 phần 10 đều sẽ cũng. Trọng tài chính tựa hồ cũng có thiên vị người yếu trong lòng. Hai bên thân thể tiếp xúc bên trong. Vượt qua một nửa số lần đều sẽ phán phạt nước Anh cầu thủ phạm quy. Will bởi vậy thu được không ít đá phạt. Chỉ có điều khoảng cách khung thành đều không đúng rất gần. Cũng không ở tầm sát thương bên trong. Không có cách nào trực tiếp uy hiếp đến nước Anh khung thành. Người Anh cũng không có để ở trong lòng. Đan đương nhiên nhìn ra Tô Sách tâm địa gian dảo. Nhưng hắn cũng không lo lắng. Bởi vì tấn công không còn chút sức lực nào Will muốn thu được có thể trực tiếp uy hiếp đến khung. Thành địa đá phạt cũng không dễ dàng. Trải qua hắn ở đây dưới rít gào nhắc nhở sau khi. Nước Anh cầu thủ đều là rất lưu ý bọn họ phạm quy địa điểm. Tận lực không cho Will ở nguy hiểm khu vực đá phạt. Liền ngay cả phạt góc đều rất ít cho đối phương. Hiệp 1 hai bên đá rất nặng nề ngột ngạt. Nước Anh tiến vào không được bóng. Will thì lại không lực hoàn thủ gì. Hiệp 2 mới bắt đầu 4 phút. Will thừa dịp bọn họ mở bóng cơ hội quy mô lớn tấn công một trận. Rốt cục thu được một cái đối diện khung thành đá phạt. Đây là cho tới bây giờ Will thu hoạch đến vị trí tốt mà nhất một cái đá phạt. Khoảng cách hơi có chút xa. 30 mét. Có điều đối diện khung thành. Khoảng chừng. Trái phải đều có thể. Chỉ cần phải nắm chắc cơ hội. Will nên có thể uy hiếp một hồi nước Anh khung thành. Để bọn họ tấn công cuồng chiều hơi khiêm tốn một chút. Liền ngay cả Will chính mình đài truyền hình bình luận viên đều không đòi hỏi Will có thể ghi. Bàn, đối với hắn mà nói, Will chiến thuật chỉ có điều chính là giảm bớt bọn họ địa phòng thủ áp lực thôi. Tô Sách nhìn thấy đội bóng rốt cục thu được một vị trí không sai đá phạt. Hắn từ chỗ ngồi đứng dậy đi tới bên sân, có chút sốt sắng nhìn kỹ trong sân bóng. bọn họ nhịn 49 phút. Không, từ cùng đội tuyển Đức sau cuộc tranh tài, liền vẫn ra vẻ đáng thương nhẫn đến hiện tại. Là thời điểm, hắn nhìn thấy Gareth Bale ôm lấy bóng đá hướng đi đối phương địa phạm quy địa điểm. Rất tỉ mỉ mà đem bóng đá bãi để dưới đất. Là một người kinh nghiệm phong phú lão huấn luyện viên. Hắn cũng cảm thấy vẻ sốt sắng. Giống như Tô Sách cảm thấy căng thẳng người còn có Tony Dan. Làm tự mình đem Bale từ sau Southampton đào được rừng rậm người. Hắn biết rõ Bale đá phạt năng lực có bao nhiêu xuất sắc. Ở trước liền rất lợi hại. Sau đó trải qua chính mình hết sức bồi dưỡng. Càng là tốt hơn thêm tốt. Vẫn ngồi ở trên ghế dự bị không động tĩnh gì. Thật giống như tượng sáp như thế Job út vẻ mặt cũng có biến hóa. Hắn ngẩng đầu lên. Có chút quan tâm địa nhìn chằm chằm trên sân. Lông mày hơi nhíu lại. 30 mét vị trí hay là xem ra là có chút xa. Thế nhưng đối với Gareth Bale tới nói. Vậy vừa nãy là hắn địa tốt nhất tầm bắn. Bale đá phạt tốc độ nhanh. Sức mạnh lớn. Lại phối hợp thích hợp độ cong rất có lực sát thương. Hắn không phải loại kia thuần dựa vào độ cong thủ thắng cầu thủ đá phạt. Vì lẽ đó khoảng cách xa một chút trái lại càng có trợ giúp hắn phát huy. Quá gần lời nói hoặc là đánh vào bức tường người trên. Hoặc là trực tiếp cao hơn xà ngang. 30 mét, ngược lại thật sự là một cái thật khoảng cách. Bale đem bóng đá bãi trên đất. Đứng dậy nhìn một chút. Lại cúi người một lần nữa bày ra một lần. Đem Adidas tiêu chí đối diện khung thành. Sau đó hắn đứng dậy lui lại. Cũng không có nhìn chằm chằm khung thành cùng bức tường người. Mà là quay đầu nhìn về phía bên sân. Hắn nhìn thấy Will huấn luyện viên Tô Sách. Cũng nhìn thấy đồng dạng đứng ở bên sân địa Tony Dan. Ở trọng yếu như vậy địa thi đấu trên cùng thủ lĩnh gặp gỡ. Đúng là hắn không nghĩ tới. Trước hắn đáp ứng thủ lĩnh nhất định sẽ đi Tây Ban Nha. Tuy nhiên không nghĩ tới muốn ở Tây Ban Nha trở thành thủ lĩnh địa đối thủ A. Đan chú ý tới Bale ở nhìn mình. Liền hắn trên khuôn mặt căng thẳng oai ra một nụ cười. Hắn mới sẽ không để cho khỉ con xem ra bản thân căng thẳng đây. Người anh tường rốt cục đáp được rồi. Trọng tài chính lui lại ra hiệu nhất định phải chờ hắn thổi còi mới có thể đá cái này đá phạt. Bale lại không làm sao để ở trong lòng. Hắn phát hiện ở đá phạt trước. Trong đầu của hắn đột nhiên bốc lên rất nhiều tạp niệm. Hắn nghĩ tới rồi rất nhiều việc. Có chính mình ở Southampton sân huấn luyện ở ngoài cùng thủ lĩnh lần thứ nhất gặp mặt. Cũng có hắn ký kết phần thứ nhất nghề nghiệp hợp đồng. Còn có hắn ở đối với Chelsea thi đấu bên trong đánh vào cái thứ nhất ghi bàn. Thủ lĩnh hứa hẹn gặp cho hắn xem so với Mourinho còn muốn có cá tính chúc mừng động tác. Ở Nottingham Forest 12 cái mùa giải, chỉ cần cùng thủ lĩnh có quan hệ hồi ức, đều là vui sướng đĩa. Phần cảm tình kia để hắn niệm niệm không muốn, nhưng là xuất hiện vào lúc này liền không đúng a. Bale lắc đầu một cái, muốn đem những này lung ta lung tung ý nghĩ từ đầu óc của chính mình bên trong đuổi ra ngoài. Phải biết hiện tại nhưng là ở thi đấu a, tại sao có thể để vật như vậy quấy rầy chính mình đây? Gareth Bale đứng ở bóng trước, hít sâu mấy lần, để cho mình tỉnh táo lại. Hắn trong miệng không tiếng động mà lẩm bẩm ghi nhớ. Chúng ta hiện tại là kẻ địch, thủ lĩnh, ở Tony Dan giáo dục bên trong. Hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không để cho chính mình cầu thủ ở đối mặt kẻ địch thời điểm nhường. Bởi vì Dan cho Nottingham Forest địa các cầu thủ truyền vào một loại kiêu ngạo cảm. Cố ý nhường chuyện như vậy. Kiêu ngạo Nottingham Forest cầu thủ là tuyệt đối làm không được. Bất luận đi đến chỗ nào, Nottingham Forest xuất thân cũng làm cho bọn họ tự hào. Để bọn họ có vẻ hạc đứng trong bầy gà. Kiêu căng khó thuần, ngông cuồng tự đại chính là bọn họ tập thể nhãn hiệu. Đây là quá khứ 10 năm thông báo châu Âu giới bóng đá đội bóng nên có khí thế. Dù cho thủ lĩnh đã rời đi. Loại khí thế này còn có thể ở lại những Nottingham Forest đó địa lão cầu thủ trong lòng. Trọng tài chính giơ lên cao cánh tay để xuống. Hắn thổi lên trong miệng cái còi. Bale liếc mắt nhìn bức tường người cùng khung thành. Thủ môn ba người trong lúc đó vị trí quan hệ. Ở trong lòng xác định chính mình muốn làm sao đá sau khi bắt đầu rồi chạy lấy đà. Trên khán đài Wales, các cổ động viên có tiết tấu địa vỗ tay, hô to, Bale, Bale, Bale, bối ta là Gareth Bale, ta đến từ Nottingham Forest, ta ở cái kia chi đội vô địch bên trong hiệu lực vượt qua 10 năm. Hiện tại mời các ngươi nhìn một cái phiêu thiên văn học oa. 30 mét địa khoảng cách tựa hồ là trong chớp mắt liền đến. Làm bóng đá đã ở khung thành bên trong lưới khung thành bên trong xoay tròn thời điểm. Người Anh thậm chí đều còn không phản ứng lại. Bóng liền như vậy tiến vào. Quá ung dung, quá đơn giản chứ. Gareth Bale, ở toàn trường tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong. Wales đài truyền hình bình luận viên không thể không liều mạng đề cao mình gọi hàng âm lượng. Để chính đang thu xem so tài Wales TV khán giả cảm nhận được hắn cái kia phân hưng phấn tâm tình. Một cước đẹp đẽ đá phạt. Hắn bắn thủng nước Anh khung thành. 1-0. Wales dẫn trước nước Anh. Nhìn thấy đá phạt vào cửa. Bale có vẻ thập phần hưng phấn. Hắn liều mạng lôi kéo trước ngực áo đấu. Rất nhanh sẽ bị đồng dạng hưng phấn các đồng đội bao phủ lại. Nhìn thấy Bale đá phạt vào cửa. Jock út lại gần đến ghế ngồi. Hắn đoán được một kết quả như thế. Bởi vì vị trí kia quá tốt rồi. Thủ lĩnh nói không chắc cũng đoán được. Chỉ là hắn nhất định không muốn thừa nhận. Tony Dunn đối với cái này mất bóng cảm thấy phiền muộn. Không phải phẫn nộ, mà là phiền muộn. Thân thể hắn ngửa ra sau. Thầm mắng cú thô tục. Ghi bàn người là Gareth Bale. Hắn không thể chửi đến quá khó nghe. Thế nhưng đối với đội bóng lạc hậu hiện thực này, hắn vẫn là rất khó chịu. Thực sự là làm người không tưởng tượng nổi địa thi đấu. Wales bị nước Anh đè lên đánh sau 50 phút, dĩ nhiên dẫn trước đối phương. Cuộc tranh tài này địa xu thế để chúng ta không thể không nhớ tới 5 ngày trước nước Anh cùng Bồ Đào Nha thi đấu. Lẽ nào nước Anh gặp dẫm vào Bồ Đào Nha địa vết xe đổ? Gareth Bale rốt cục từ trong đám người tránh thoát ra. Hắn quay về trên khán đài Wales, các cổ động viên đưa tay ra. Hiệu triệu bọn họ tiếp tục hoan hô. Vì là đội bóng tiếp sức. Liền trên khán đài Wales. Wales. Tiếng la lại lớn một chút. Khi hắn dán vào đường biên. Ở các đồng đội chen chúc dưới chạy về thuộc về mình một hiệp lúc. Hắn đi ngang qua nước Anh ghế của huấn luyện viên. Đan cũng không có đưa mắt tìm đến phía hắn. Mà là chính đang đối với trên sân bóng nước Anh các cầu thủ dùng tay ra hiệu. Ra hiệu bọn họ tăng mạnh tấn công. Đồng thời không muốn ở cho Wales như vậy đá phạt cơ hội. Hắn nhất định phải làm ra một ít điều chỉnh. Ở trong đám người Bale. Liếc nhìn Dan. Hắn nhìn thấy Dan dáng vẻ nóng nảy. Nếu như cuộc tranh tài này thật sự thắng nước Anh. Sẽ như thế nào? Trong đầu của hắn đột nhiên tránh ra một cái ý niệm như vậy. Bale cùng Dan gặp thoáng qua. Hắn cùng đi tới bên sân tô sách vỗ tay tương khánh. Sau đó một lần nữa chạy về sân bóng. Lạc hậu nước Anh triển khai điên cuồng phản công. Ở vừa mất bóng đoạn thời gian đó bên trong bọn họ toàn quân để lên. Để người Wales muốn phải phản kích cũng không tìm tới cơ hội. Bóng đá căn bản không qua được một hiệp. Nước Anh thể hiện rồi bọn họ địa mạnh mẽ một mặt. Nhưng là Wales phòng thủ tuy rằng chật vật. Nhưng làm rất tốt, Gerrard cùng Rooney các cầu thủ nhiều lần sút xa. Nhưng có điều là ở tiêu xài cơ hội. Ở đối phương tiếp thân quấy giày dưới. Coi như là Gerrard, sút xa cũng đều mất đi chính xác. Wales phòng thủ so với nước Anh đối với Bồ Đào Nha phòng thủ còn nghiêm mật cùng đáng ghét. Bọn họ một chút xíu lên chân cơ hội đều không muốn để lại cho người Anh. Dù cho là trên đất liên tục lăn lộn. Cũng phải để nước Anh cầu thủ ở sút gôn thời điểm cảm nhận được bọn họ địa tồn tại. Đẩy người, bán người, xông tới, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mục đích cũng chỉ có một, ngăn cản nước Anh tấn công. Không cho bọn họ thư thư phục phục lên chân sút gôn. Đan sau đó thay đổi bởi vì sút gôn nhiều lần sai lầm mà tính khí biến đến không cách nào khống. Chế Rooney, đem Agbonlahor đổi đi. Để đội bóng giảm thiểu sút xa số lần, mà nhiều lần từ hai cái đường biên lên chân truyền vào trong. Để Mitchell tranh đỉnh đầu bóng, không nano rất Richter ở hai cái cường tráng trung vệ kèm cặp bỉ ổi dùng hữu hiệu. Hơn nữa ngày hôm nay vận khí cũng triệt để không chạm ở nước Anh, bên này Mitchell thật vất vả cướp được điểm. Một cái ngửa ra sau hất đầu nhưng nện ở trên xà ngang. Theo thời gian trôi qua, nước Anh cũng càng ngày càng bắt đầu nôn nóng. Này đã thoát ly đan khống chế. Ở đây trên mỗi một cái nước Anh cầu thủ bắt được bóng trong đầu đều chỉ có một ý nghĩ sút gôn. Cho tới chạy chỗ phối hợp A, chuyền bóng A cái gì, cũng phải cho cái ý niệm này nhượng bộ. Liền chúng ta nhìn thấy liền ngay cả trung vệ Terry đều xông lên bắn một cước môn. Đan ở phía dưới nổi trận lôi đình. Như vậy sút gôn chỉ có thể cho đối phương tăng cường đấu trí, mà để nước Anh đánh mất thắng lợi địa tự tin. Vì thế hắn không thể không thay đổi đã hoàn toàn mất đi phương hướng Michael Johansson. Làm phút thứ 87, nước Anh vẫn như cũ lấy không một điểm số lạc hậu với Wales thời điểm. Đan cân nhắc một lúc, đem Mitchell thay đổi, đổi James Vaughan. Không có độ cao địa đội tuyển Anh cũng không còn cách nào uy hiếp đến Wales khung thành. Người Wales đã có thể bắt đầu chúc mừng. Ở Wales trên ghế dự bị, các cầu thủ đứng ở bên sân, lẫn nhau ôm vai, chỉ chờ kết thúc tiếng còi thổi lên, liền vọt vào sân bóng. Chúc mừng trận này ghê gớm thắng lợi, thực sự là làm người khó có thể tin. Nhưng này nhưng vừa vặn là bóng đá to lớn nhất mị lực vị trí. Trên một cuộc tranh tài 4-2 quét ngang Bồ Đào Nha, nước Anh đang đối mặt bản vòng bảng yếu nhất Wales lúc, nhưng thúc thủ luống cuống, lấy không một điểm số lạc hậu. Nhìn qua bọn họ có rất lớn địa khả năng bại bởi Wales. Này nên tính là đang tiến hành cấp thi đấu cho tới bây giờ to lớn nhất ít lưu ý. Bale đã hoàn toàn không tham dự tấn công. Hắn cùng hắn các đồng đội một đạo ở trước cửa tạo thành bức tường người. Dùng thân thể ngăn cản nước Anh mỗi một lần tấn công. Một thân màu trắng sân khách áo đấu đã sớm đã biến thành xanh lá mạ sắc. Cái kia đầy đủ nói rõ hắn trên đất quăng ngã bao nhiêu lần. Trọng tài thứ tư ở đây một bên giơ lên phút bù giờ 3 phút nhãn hiệu. Trên khán đài nước Anh các cổ động viên phát sinh xuýt thanh. Bọn họ không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy, mạnh mẽ vô địch địa nước Anh dĩ nhiên bại bởi nhỏ yếu địa hàng xóm Wales. Bọn họ có điểm nào có thể trở thành chiến thắng chúng ta lý do? Toàn cuộc tranh tài Wales chỉ có một lần ra dáng địa tấn công cơ hội. Bọn họ nắm lấy, hiện tại 1-0 dẫn trước. Kiêu ngạo Tony Dunn cũng không thể không hạ thấp đầu của hắn. TV màn ảnh bên trong Dunn vừa vặn cúi đầu, một tay xoa cằm, tựa hồ đang trầm tư tại sao thi đấu sẽ biến thành như vậy đây. Một cái bọn họ căn bản không để vào mắt đối thủ trái lại đem bọn họ đạp ở dưới chân. Cúi đầu trầm tư một lúc, Dunn xoay người hướng đi ghế huấn luyện viên. Đối với nhìn hắn Walker nhún nhún vai, mở ra tay nói, chúng ta thua, Desa, sự thực lại một lần nữa chứng minh nếu như ngươi vẫn ngẩng đầu bước đi, ngươi sẽ bị dưới chân tảng đá vấp ngã. Đáng tiếc ta đều là quên điểm này. Walker đối với kết quả này cũng rất bất đắc dĩ. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Chúng ta đều khinh địch. Không phải trách nhiệm của ngươi. Sau lưng Dan, trọng tài chính ở nhìn 3 lần biểu sau khi rốt cục ở Wales các cổ động viên tiếng hoan hô bên trong thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc. Tiếng còi. Trận đấu kết thúc. Wales chiến thắng nước Anh. Bắt được 3 điểm. Điều này làm cho bọn họ vượt qua vòng bảng một lần nữa, dấy lên hy vọng. Bale ở trận đấu kết thúc sau khi hưng phấn chung quanh tìm người ôm ấp. Vui sướng xem cái 17-18 tuổi hài tử này cùng hắn trong trận đấu biểu hiện ra trầm ổn khí chất có thể tia không tương xứng chút nào. Khi hắn cùng hết thảy các đồng đội đều ôm ấp một lần sau khi mới nhớ tới đến nên đi cùng thủ lĩnh nói mấy câu. Thế nhưng nước Anh ghế của huấn luyện viên trước đã không có Tony Dunn bóng người. Lúc này Tony Dunn chính đang các ký giả trước mặt kiểm điểm chính mình sai lầm. Ta khinh địch, Wales là một nhánh rất ưu tú đội bóng. Bọn họ nắm giữ ưu tú cầu thủ cùng huấn luyện viên. Chúng ta vì vậy mà thua bóng. Không có gì hay oán giận. Có phóng viên hỏi tới. Dunn tiên sinh, bại bởi Wales. Để đội bóng ra biên tiền cảnh bịt kín bóng tối. Xin hỏi cuối cùng một hồi cùng nước Đức thi đấu, ngài có cái gì đối sách? hiện tại còn không biết. Người phóng viên này hỏi đan chỗ đau. Vốn là cuộc tranh tài này chiến thắng Wales, đội bóng của hắn sớm ra biên. Cuối cùng một hồi là có thể tận khiển thay thế bổ sung. Tiêu trừ thẻ vàng. Bây giờ nhìn lên cùng đội tuyển Đức thi đấu hẳn là một hồi cuộc chiến sinh tử. Nếu như mục tiêu chỉ là vượt qua vòng bảng thứ 3 cũng có thể tiếp thu. Thế nhưng đan con mắt chính nhìn chằm chằm quán quân đây. Vì vòng nó cao có thể đụng tới một cái tốt hơn đối thủ. Nước Anh đương nhiên muốn tranh thủ thu được vòng bảng đệ nhất. Có điều cũng không tính là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nếu như đội tuyển Đức ở sau đó thi đấu bên trong chiến thắng Bồ Đào Nha, hai trận chiến toàn thắng dẫn đầu xuất hiện, như vậy cuối cùng một hồi bọn họ hẳn là không lý do cùng nước Anh liều đến một mất một còn. Như vậy đối với nước Anh có lợi. Phóng viên vẫn muốn nghĩ hỏi vấn đề. Tâm tình không tốt Đan nhưng đẩy bọn hắn ra, vội vã rời khỏi. Bêu đang tìm Đan thời điểm, út ngay ở bên sân nhìn hắn, yên lặng mà nhìn hắn một lúc, cũng rời khỏi. Bại bởi Wales, để nước Anh vượt qua vòng bảng tình thế bị đánh tới dấu chấm hỏi. York út đã đợi hại trận thi đấu. Lẽ nào cuối cùng một cuộc tranh tài sẽ làm này hại trận thi đấu chờ đợi trở nên không có chút ý nghĩa nào sao? Út ở hướng đi phòng thay đồ trên đường, đem nắm đấm nắm đến đốt ngón tay trắng bệch. Sau 3 tiếng rưỡi, Đan ở khách sạn trong phòng xem xong bản vòng bảng mặt khác một cuộc tranh tài. Đội tuyển Đức ở cùng Bồ Đào Nha đối công sau khi lấy 1-2 điểm số thua trận. Đan cho người Đức bỏ thêm 90 phút dầu. Cũng thay đổi không được cái này điểm số. Nhìn màn ảnh TV trên ủ rũ người Đức cùng mừng như điên ôm nhau nho cầu thủ. Hắn cũng thống khổ nắm bắt huyệt thái dương. Cảm giác mình đầu đều lớn rồi. Này kỳ lạ bảng tử thần. Hắn ngồi phịch ở trên ghế sofa, uể oải địa mắng. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 118, năm xưa bất lợi cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.